Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386 chạy trốn. Ngay tại bóng mờ bao phủ hơn phân nửa văn phòng trong nháy mắt, vô số đạo ảnh thư cũng theo trong bóng dâm bắn đi ra. Trong chốc lát công kích cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ văn phòng. Triệu Tuyết gần như tại đối phương cải biến bóng mờ trước tiên liền hiểu ý đồ của đối phương. Cả người nhẹ nhàng nhảy lên, đã vù một tiếng bay ra ngoài, trực tiếp phá tan bị giam lại đại môn. Co cẳng liền chạy, thật đúng là dám theo tới. Ishida sắc mặt lạnh lẽo, hắn lẽ ra chỉ là bởi vì gặp được ẩn thân năng lực, cho nên tiếp lấy văn phòng bịt kín không gian tới một đợt phạm vi công kích, lấy phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới đối phương lá gan lớn như vậy, thật đúng là âm thầm theo tới. Người trốn đi được sao? Ishida hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền thấy trên đất bóng mờ không ngừng lấp lóe, hướng phía Triệu Tuyết thoát đi địa phương cấp tốc đuổi theo. Triệu Tuyết nhìn lại, liền thấy đạo đạo gai nhọn theo trong bóng tối thẳng bắn ra, một bên lấp lóe một bên tiến lên, đem trên đường đi gặp được chỗ có không gian toàn bộ quét ngang một lần. Bởi vì Ishida biết Triệu Tuyết ẩn thân năng lực, cho nên hắn một bên lấy cái bóng nhảy vọt theo đuổi kích đối thủ, đồng thời một bên cũng đang dùng ẩn đâm đem cả vùng không gian sàng chọn một lần. Từ xa nhìn lại, thật giống như cả lầu nói đều bị một tấm mọc đầy màu đen răng nhọn miệng rộng nuốt chửng. Một bên một đường nuốt chửng hướng Triệu Tuyết đuổi theo. Triệu Tuyết nhướng mày, không thể không tăng tốc chân. Loại này trong phòng hoàn cảnh đối với đối phương cái bóng năng lực thật sự mà nói là quá có ưu thế. Nhất định phải chuyển đổi chiến trường, ở chỗ này tiếp tục chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ngay tại Triệu Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên kèm theo bá một tiếng vang nhỏ, trên nóc nhà tất cả phòng cháy vòi phun bắt đầu vẩy nước. Triệu Tuyết biến sắc, cả người mạnh mẽ đạp, kèm theo oanh một tiếng tiếng vang đã bay ra khoảng cách mấy chục mét. Sở dĩ không cố kỵ nữa phát ra âm thanh hấp dẫn đối phương, là bởi vì nàng biết giờ này khắc này, nàng ẩn thân năng lực đã không cách nào phát huy tác dụng. Quả nhiên kèm theo phô thiên cái địa nước chảy vung xuống đến, Triệu Tuyết thân thể loáng thoáng hiện lên ở giữa không trung. Nhìn qua thật giống như một vị trong suốt pho tượng. Tìm tới ngươi. Ishida phát ra cười lạnh một tiếng. Mấy cái thuấn di liền từ Triệu Tuyết bên cạnh một chỗ chậu hoa dưới trong bóng tối chui ra. Sau đó mấy cây ảnh thứ liền hung hăng đâm về bả vai của đối phương. Trong văn phòng, Tùng Vĩ tay theo con chuột lên để xuống, nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh, nhẹ gật đầu nói ra. Tất cả nước đều mở ra, như vậy là được rồi. Đây chính là các ngươi bên này cao ốc hệ thống trí năng sao? Thật sự là thuận tiện. Một bên quỷ chủng cùng tá đằng gật đầu cười. Như vậy là được rồi. Cô nàng kia có thể ẩn thân, bằng không thì đại nhân đã sớm giải quyết hắn. Hiện tại toàn bộ cao ốc cũng bắt đầu vẩy nước, cô nàng kia liền trốn không thoát. Đúng lúc này, nơi xa lẽ ra im lặng ngồi trên ghế Mạnh Hạo trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trên MU bàn tay cơ bắp hơi hơi chập trùng, tiếp lấy từng sợi lông tóc bắt đầu tốc độ cao mọc ra. Tên kia có thể hóa thân thành bóng dáng khó giải quyết sứ đồ rời đi. Như vậy ở đây liền không có người nào là đối thủ của hắn. Phịch một tiếng giòn vang, Triệu Tuyết đã phá tan một tầng tấm cách ly, trực tiếp theo một chỗ văn phòng đi tới khác một căn phòng bên trong. Sau đó đông một chút quay cuồng đến một cái bàn làm việc trước. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy Hắc Bì đang ngây ngốc nhìn xem nàng, còn há to miệng a nói ra. Ngươi là vừa vặn, chấm ngoặc kép. Ẩn thân cũng là sẽ tiêu hao thể lực, cho nên ẩn thân vô dụng dưới tình huống. Vừa mới Triệu Tuyết lựa chọn hiện hình, lấy tiết kiệm thể lực dùng để chạy trốn. Đối mặt một cái vật lý công kích vô hiệu cái bóng quái vật, Triệu Tuyết tại không tìm được sơ hở của đối phương trước đó, căn bản không có ý định chính diện tác chiến. Sau một khắc, cái bóng biến thành quái vật theo vỡ vụn bên trong lan tràn đi ra. Ta nói, ngươi trốn không thoát đi. Siêu siêu siêu siêu. Mấy chục cây ảnh thứ trực tiếp phía sau đâm xuống dưới. xem cái kia phạm vi cùng phương hướng, lại là đem Triệu Tiết cùng Hắc Bì đám người toàn bộ bao gồm. Đi, Triệu Tiết giật mình, trực tiếp nắm lấy Hắc Bì liền từ một bên tránh đi. Gai đen xoa lấy thân thể của bọn hắn xuất tại trên bàn công tác. Trong nháy mắt đem bàn ghế cắt đến chia năm xẻ bảy. Sau đó tiếp tục hướng phía tránh ra Triệu Tuyết. Hắc Bì chém ngang mà đi. Trên mặt đất vẽ ra đốm lửa tung tóe. Móa, nhìn chém tới ảnh thứ. Hắc Bì trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một bên khác Triệu Tuyết mang theo Hắc Bì cổ còn muốn lần nữa nhảy vọt né tránh. Lại phát hiện trước mắt một hồi bóng mờ chuyển đổi. Bọn hắn đã xuất hiện ở khác một căn phòng bên trong. Một tên ăn mặc tây trang nam tử đang đứng ở trước mặt bọn họ. Đưa lưng về phía bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tiết lấy làm kinh hãi. Sau một khắc liền thấy Hắc Bì một cái cổ tay chặt chọc vào cái kia Âu phục nam tử phía sau. Tê, nam nhân kia hít vào một ngụm khí lạnh. Nửa quỳ đến trên mặt đất. Xoay đầu lại. Vẻ mặt nhăn nhó mà nhìn xem Hắc Bì nói ra. Ngươi làm gì a? Hắc Bì lập tức xoa Tiêu Minh sau lưng. Một mặt ngượng ngùng nói. Có lỗi với rồi huynh đệ. Có người tại đuổi giết chúng ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang lên. Vô số màu đen gai nhọn cùng xúc tu trực tiếp oanh mở vách tường. Chuyển hướng Hắc Bì cùng Triệu Tuyết phương hướng. Hiển nhiên Hắc Bì cùng Triệu Tiết vừa mới chuyển di khoảng cách cũng không xa. Đi, thấy cảnh này Hắc Bì sắc mặt hơi đổi một chút. Nắm lấy Triệu Tiết bả vai liền lại là lóe lên. Tiêu thất vô tung, Tiêu Minh giật mình nhìn xem một màn này. Mà lẽ ra xông vào văn phòng màu đen gai nhọn cùng xúc tu cũng theo Hắc Bì biến mất đi theo biến mất. Làm cái quỷ gì? Tiêu Minh mặc dù tại Thuyền Tiêu Hương nhận biết Hắc Bì. Thế nhưng cũng không rõ ràng đối phương năng lực. Hắc Bì mặc dù cùng Triệu Diệu nói. Thế nhưng Triệu Diệu lại không nói cho Tiêu Minh. Nhưng mà Tiêu Minh cũng coi là thấy người thể diện quá lớn. Tình cảnh vừa nãy mặc dù khiến cho hắn kinh ngạc. Nhưng cũng biết đây là sứ đồ đang chiến đấu. Thấy hai bên đều rời đi về sau. Hắn liền xoa eo cũng muốn rút lui. Một nắn eo hắn chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này. Khí lực thật lớn a, ta này thận sẽ không xảy ra vấn đề a. Ngay tại Tiêu Minh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên lạch cạch một tiếng vang lên. Tiêu Minh cảm giác được lại có người đứng ở phía sau mình. Tiếp lấy liền cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Chính mình sau lưng lại là đau đớn một hồi. Hắn hé miệng, tay run run chỉ hướng phía sau một mặt lúng túng Hắc Bì cùng Triệu Tuyết. Chúng ta có thù sao? Hắc Bì sờ lên đầu, một mặt áy náy nói ra, huynh đệ, ngượng ngùng, quen thuộc, ngươi tốt nhất mặc nhiều quần áo một chút, ta lần sau tận lực không đâm eo của ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Minh lời còn chưa nói hết, oanh một tiếng nổ vang, bóng mở lần nữa oanh mở trần nhà, đuổi đi theo, Hắc Bì mang theo Triệu Tuyết thân ảnh lóe lên, liền lại biến mất, Hắc Bì tay đè tại Triệu Tuyết trên bờ vai. Không ngừng đi qua chính mình siêu năng xuất hiện tại huynh đệ của mình sau lưng. Gặp được siêu năng phạm vi bên trong không có huynh đệ tình huống. Hắn liền cần cùng Triệu Tuyết cùng một chỗ chạy cái vài mét mấy chục mét. Gặp huynh đệ sau lại thi triển năng lực. May mắn hắn hôm nay mang theo rất nhiều huynh đệ đến bên này vay tiền. Giờ phút này bởi vì đột nhiên tới đầy trời bọt nước. Bọn hắn đang phân tán tại trong đại lâu tốt mấy nơi tránh nước. Hắc Bì nhìn xem Triệu Tuyết nói ra, cô nương, vừa mới còn tốt ngươi để cho chúng ta đừng từ nơi này vay tiền. Ngươi đi không lâu về sau đã có người tới ở đây gây chuyện. Đều là bị nơi này vay nặng lãi làm cho cửa nát nhà tan. Ta kém chút liền hại chết huynh đệ của mình. Triệu Tuyết kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Ngươi cũng là sứ đồ. Hắc Bì nhìn cách đó không xa xuất hiện lần nữa gai đen. Nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng nói, cô nương ngươi yên tâm, ta Hắc Bì đi ra trộn lẫn dựa vào là liền là nghĩa khí cùng huynh đệ nhiều. Ngươi giúp chúng ta hôm nay nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Thật có lỗi các vị độc giả, gần đây bận việc lấy hạng mục thượng tiến sự tình, dẫn đến thời gian đổi mới càng ngày càng muộn, Nhưng mà ngày mai hoặc là sau này ta liền có thể đúng là bắt đầu nghỉ. Đến lúc đó sẽ bắt đầu cố gắng thay mới. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.